Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 44, trong mộng bóng người. Màu đen dây băng, Akira rõ ràng, lúc này Amamiya đã không có trước mê man, cho dù nội tâm vẫn là có chút bi thương. Thế nhưng Akira tin tưởng Amamiya, nàng nhất định có thể từ bi thương bên trong đi ra. Ma Will là người nhà sao? Nguyên lai, người đem Riolu cũng nên làm là người nhà a. Akira, ta hiện tại mới rõ ràng ngươi siêu khắc tại sao như thế mạnh. Ngươi cùng Sơn là bằng hữu sao? Bằng hữu a, cỡ nào tốt đẹp danh từ. Amamiya nhìn Akira trở lại giường trên bóng người, lông mày có một tia ấm áp. Tiểu, miệng hơi vểnh lên, lẩm bẩm nói, có điều vào lúc này Amamiya đã không phải trước đây Amamiya. Nàng bây giờ có trước đây nàng không có đồ vật, vì lẽ đó, trong lòng nàng đã có quyết định đi ra ngoài đi, coi như là bồi tiếp người nhà, bồi tiếp bằng hữu giấc mơ thực phát hiện mình cũng nhất định phải hỗ trợ mới được a. Nàng biết Akira giấc mơ là ra đi xem một chút thế giới này, vì lẽ đó, nàng cũng muốn trợ giúp hắn thực hiện nguyện vọng của hắn, thực hiện nguyện vọng của hắn. Liền đây là Amamiya nàng nguyện vọng của chính mình. Làm đồng bọn, làm bằng hữu. Được rồi, ta cũng nên ngủ. Mệt mỏi một ngày, cũng nên nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Amamiya vươn người một cái. Đẹp đẽ vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà trong nội tâm một tảng đá lớn thả xuống cũng là làm cho nàng một lần nữa có sinh hoạt chân. Chính ý nghĩa, ngoặc kép, nơi này là nơi nào? Ta không phải đã ngủ sao? Chấm ngoặc kép, làm Akira tỉnh lại thời điểm. Nhưng là phát hiện mình cũng không ở nguyên lai trong phòng. Mà là ở là giữa không trung. Không có sai. Chính là ở giữa không trung. Ăn mặc áo ngủ Akira trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó, Akira phát hiện mình thật giống là bị món đồ gì dẫn dắt. Hướng về một nơi nào đó bay đi. Nơi này sẽ không là... Chấm ngoặc kép, Akira đi đến một cái làm hắn cực kỳ quen thuộc địa phương. Nơi này chính là Ichiki lão nhân cái kia nhà gỗ nhỏ. Chỉ có điều, lúc này chỗ này mỹ cảnh, nhưng là không có Akira trong trí nhớ mỹ lệ cùng thanh tân. Có chính là rách nát cùng hoang vu. Cái kia nhà gỗ nhỏ tựa hồ là bị cái gì thiêu quá như thế. Triệt để báo hỏng. Chu vi cái kia từng cây màu xanh lục đại thụ vào lúc này đã kinh biến đến mức không hề sinh cơ, những cây này phảng phất cũng là bị món đồ gì thiêu quá như thế. Còn có một chút thụ thật giống là bị món đồ gì chặn ngang bẻ gãy. Nơi này, không có bất kỳ Pokemon ở lại, có vẻ đặc biệt thê lương. Tại sao lại như vậy? Akira tròng mắt phóng to, có chút không dám tin tưởng thất thanh nói. Mà vào lúc này, Akira thân thể lại bị cái này sức mạnh lôi đi. Lần này, Akira đến nơi này, lại là một cái làm hắn ấn tượng sâu sắc không gì sánh được địa phương Mộc Nha biệt thự. Mà lúc này, cái này biệt thự cũng là rách nát không thể tả. Hơn nữa, cái này biệt thự không có một người. Đúng là không có bất kỳ ai. Có, chỉ là những người không hề sinh cơ cảnh tượng. Mà vào lúc này... Một thanh âm truyền tới Akira trong tai. Thế nhưng, Akira nhưng nghe không rõ ràng âm thanh này đang nói cái gì. Hắn nhìn thấy hai bóng người. Một lớn một nhỏ, tựa hồ là quan hệ thù địch. Thế nhưng Akira nhưng thấy không rõ lắm dáng dấp của bọn họ. Mà ở trước người của bọn họ, có hai con Pokemon bóng người. Chính đang chiến đấu, cái kia đại bóng người sử dụng tựa hồ là một cái long. Biết bay long, Akira có thể nghe thấy con kia long Pokemon tiếng gầm gừ. Mà đạo kia tiểu nhân bóng người sử dụng, Akira rất quen thuộc, thế nhưng là không biết, là rất quen thuộc, thật giống ở nơi nào từng thấy. Nhưng là vừa đoán không ra đến, bọn họ chiến đấu đã lâu. Sau đó này một lớn một nhỏ hai bóng người thu hồi mỗi người bọn họ Pokemon. Sau khi... Này hai bóng người thật giống là ở đối thoại. Thế nhưng Akira nhưng nghe không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Có điều nhìn qua đạo kia đại bóng người tựa hồ hết sức kích động. Đột nhiên, Akira nhìn thấy ở cái kia đại bóng người mặt sau, lại xuất hiện một con Pokemon. Lần này, này một con Pokemon dáng vẻ Akira thấy đều chưa từng thấy. Vì lẽ đó cực kỳ xa lạ. Có điều, đối với này, đạo kia tiểu nhân bóng người thật giống cũng có đối với này. Liền, một màn kỳ quái cảnh tượng xuất hiện. Mà này cảnh tượng này, cũng là đột nhiên làm cho Akira trong nháy mắt thất thanh. Một bóng người từ đạo kia tiểu nhân bóng người bên trong cái bóng bên trong xuất hiện. Sau đó cùng đại bóng người con kia Pokemon giao đánh nhau. Chuyện này, vẫn là Pokemon sao? Có dáng dấp như vậy Pokemon sao? Chấm ngoặc kép, Akira trong mắt trong nháy mắt phóng to. Sau đó hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không đúng, có. Akira đột nhiên nhớ lại hắn ở Pokemon truyền thuyết bên trong hiểu biết đến. Con kia được gọi là ác mộng thần trong truyền thuyết Pokemon Darkrai. Không thể nào. Đúng là Darkrai sao? Chấm ngoặc kép. Tuy rằng Akira có giải đến Darkrai có thể qua lại với mọi người cái bóng ở trong. Thế nhưng hắn vẫn còn có chút không xác định, lại nhìn lại. Xác định một hồi được rồi. Thế nhưng giả như nói này con Pokemon là Darkrai. Như vậy. Cùng này con Darkrai giao chiến Pokemon lẽ nào cũng là trong truyền thuyết Pokemon. Akira trong lòng có dáng dấp như vậy một ý nghĩ. Có điều, làm Akira dự định lại đi liếc mắt nhìn này bốn bóng người thời điểm. Bọn họ nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì biến mất rồi. Biến mất rồi, làm sao có khả năng? Akira cảm giác mình lần này xem như là đem một đời kinh ngạc toàn bộ dùng hết. Đây là Akira cuối cùng nhìn thấy một cái cảnh tượng, thiên địa hắc ám, vô số sấm rền ở tầng mây phun trào, các loại từ trường hỗn loạn, vạn vật mất đi sinh cơ. Thế nhưng làm bóng người kia xuất hiện thời điểm, trời đã sáng, gió ngừng, vũ nghỉ ngơi, thế giới yên tĩnh, Akira nhìn thấy bóng người kia, có điều vẫn là cùng trước bóng người như thế, hoàn toàn mơ hồ, chỉ có điều. Loại kia ánh sáng, sự ấm áp đó, Akira cảm thấy hắn cả đời này đều sẽ không quên. Hơn nữa, không biết là ảo giác vẫn là sự thực. Akira cảm thấy, cái kia cuối cùng xuất hiện bóng người kia tựa hồ cũng có thể xem thấy mình. Trong biệt thự, Sân là trước hết lên giường. Sau đó trước hết lĩnh đến hai quản gia cho hắn lễ vật chính là lần thứ hai xuất phát. Đi hắn sân huấn luyện địa nghĩ. Mày rũa. Mà ở trong biệt thự, Akira ba người bên trong gian phòng, Amamiya lĩnh xong cái kia cái gọi là lễ vật sau cũng là về đến nơi này. Nhìn lúc này vẫn là ngủ Akira, không khỏi có chút kỳ quái. Người này không phải bình thường đều là lên sớm nhất sao? Làm sao lần này ngủ đến cùng một con lợn như thế? Nàng đem nghi hoặc tầm mắt chuyển hướng Akira bên người. Lúc này lại là ở trống đẩy Riolu, mà Riolu nhìn thấy hắn ánh mắt, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ra hiệu Amamiya hắn cũng không biết Akira làm sao. Đợi lát nữa, hắn sau khi tỉnh lại, đưa cái này cho hắn. Amamiya cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó ôn hòa nói với Riolu, nói đồng thời, nàng đem ngày hôm nay bữa sáng đặt ở Akira giường một bên. Lỗ. Riolu gật gật đầu, cũng không biết cái tên này làm sao, không phải ngày hôm qua còn gọi ta tỉnh lại lên, làm sao ngày hôm nay chính hắn liền lười biếng. Amamiya có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó sẽ liếc mắt nhìn ngủ say Akira sau khi ôm Ma Will, chính là đi ra gian phòng này, làm Akira lúc tỉnh lại, đã là Amamiya rời đi nửa giờ sau, hắn hé mắt, ngồi ở giường trên. Ăn bữa sáng, cúi đầu nghĩ chính mình tối ngày hôm qua mộng, giấc mộng kia là chân thực như thế. Thế nhưng một mực vừa không có bất kỳ khoa học căn cứ. Không nghĩ ra Akira cũng là chỉ có thể nhanh chóng đem bữa sáng ăn xong. Sau đó nhanh lên một chút đi lấy cái kia cái gọi là lễ vật. Có điều, cái này lễ vật còn đúng là thứ tốt. Akira cho rằng lại là cái gì huấn luyện đạo cụ. Thế nhưng lần này hai quản gia cho hắn, dĩ nhiên là có thể tăng lên chiến đấu hệ skill uy lực màu đen dây băng. Đây đối với Riolu nhưng là một cái rất tốt đạo cụ.